Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1331, chương 1331, thi gia dã vọng. Lục đệ, toàn bộ kinh thành đều lục soát khắp, không có phát hiện Tô Hà tung tích, cũng không tìm được thi thể của hắn. Xem ra hắn không chỉ có chạy trốn, hơn nữa còn sống. Viên Vân hồi báo tin tức mới nhất. Tam ca, đem nhân thủ đều rút về tới đi. Không cần sẽ tìm, tuy nhiên không có thể bắt đến Tô Hà. Tốt xấu xử lý Tần Xuyên. Hiện tại, Tô Hà là một người cô đơn. Không có Thiên Cơ Các làm chỗ dựa. Hắn hẳn là không tạo nổi sóng gió gì. Lăng Trần nói rằng, một bên Hạ Nguyệt hỏi. Tần Xuyên thi thể ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Lăng Trần trầm tư một chút. Nói, Tần Xuyên là Thiên Cơ Các người. Không ngại đem hắn trả lại cho Thiên Cơ Các. Nghe nói như thế. Khâu Dũng bọn người không khỏi giật mình. Lục đệ, người muốn tặng cho Thiên Cơ Các. Cái này chỉ sợ không quá phù hợp đi. Người nếu là làm như thế, chẳng phải là nói cho Thiên Cơ Các người là người giết Tần Xuyên. Chúng ta Long Hổ hội quán cùng Thiên Cơ Các quan hệ trong đó đã rất khẩn trương. Người làm như vậy, chỉ sợ sẽ để Thiên Cơ Các người càng thêm nhớ hận chúng ta. Lăng Trần gật gật đầu nói. Đại ca, các ngươi nói những này ta đều rõ ràng. Vậy ngươi còn làm như thế? Ta muốn cho tất cả mọi người một cái cảnh cáo. Thuận tiện dựng nên Long Hổ hội quán uy nghiêm. Ta muốn để người trong võ lâm đều biết rõ. Cùng ta Long Hổ hội quán đối nghịch người cũng sẽ không có kết cục tốt. Mặc kệ ngươi là địa bảng cao thủ vẫn là thiên bảng cao thủ. Chúng ta Long Hổ hội quán đều sẽ không bỏ qua. Lăng Trần đối với việc này biểu hiện được rất kiên quyết, hắn biết rõ làm như vậy sẽ để cho Tommy cảm thấy phẫn hận. Nhưng hắn không có lựa chọn khác, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, để Long Hổ hội quán siêu việt Thiên Cơ Các, trở thành võ lâm bên trong tân bá chủ. Đồng thời, hắn cũng muốn thông qua chuyện này cho Thiên Cơ Các một cái nhắc nhở. Tuyệt đối không nên lại có hành động quá khích, bằng không mà nói. Long Hổ hội quán tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Tuy nhiên hắn cùng Tommy là bằng hữu quan hệ. Nhưng dính đến Long Hổ hội quán cùng Thiên Cơ Các hai đại võ lâm thế lực. Một số thời khắc hắn nhất định phải nhẫn tâm một điểm. Ba ngày sau, Tần Xuyên thi thể bị người đưa đến Thiên Cơ Các bên trong. Nhìn lấy bầy đặt ở đại sảnh bên trong thi thể. Tommy hốc mắt lập tức biến đến đỏ bừng bắt đầu. Tuy nhiên Tần Xuyên cùng Tô Hà thông đồng làm bậy, bóng tối bên trong đã làm nhiều lần chuyện xấu. Nhưng là, những năm gần đây, Tần Xuyên một mực đang bóng tối người trung gian hộ an toàn của nàng. Từ nàng ký sự lên, liền quen biết Tần Xuyên, ở lòng của nàng bên trong, Tần Xuyên địa vị cũng không thể so với Tô Hà thấp. Bây giờ, nhìn thấy Tần Xuyên thi thể nằm ở nơi đó, tâm tình của nàng làm sao lại tốt. Chỉ chốc lát sau, tiếp vào tin tức Đỗ Khang cũng chạy tới. Nhìn thấy Tần Xuyên thi thể, Đỗ Khang sắc mặt hơi đổi. Hỏi, các chủ, thi thể này là ai đưa tới? Long Hổ hội quán người. Tommy khẽ cắn môi mỏng. Nói ra, nghe bọn hắn nói. Tần lão cùng gia gia của ta mai phục tại chỗ tối. Muốn đánh lén Lăng Trần. Kết quả rơi vào Lăng Trần thiết kế cái bẫy bên trong. Cái kia ra ra ngươi đâu? Không biết rõ. Ta hỏi qua bọn hắn. Nhưng bọn hắn không nói tới một chữ. Ta nghĩ. Ra ra hoặc là trốn. Hoặc là đúng vậy bị bọn hắn bắt lấy. Đỗ Khang nghĩ nghĩ. Nói. Lấy thực lực của ra ra ngươi. Hẳn là sẽ không tùy tiện bị bắt lấy được. Nói đến đây. Đỗ Khang khẽ thở dài một tiếng. Ra ra ngươi tính cách quá bướng bỉnh. Đã sự tình đã có một kết thúc. Hắn làm gì lại đi trêu chọc Lăng Trần? Ra ra là muốn cho Thiên Cơ Các một lần nữa quật khởi. Tommy thần sắc ảm đạm nói ra. Ra ra làm hết thảy cũng là vì Thiên Cơ Các. Chỉ là, cách làm của hắn quá cực đoan. Cho đến ngày nay, Thiên Cơ Các rơi đến bây giờ tình trạng này. Tất cả đều là ra ra một tay tạo thành. Những ngày gần đây đến nay, võ lâm bên trong có rất nhiều nghe đồn. Đều nói Thiên Cơ Các mất thế. Hiện tại võ lâm bá chủ không còn là Thiên Cơ Các. mà là Long Hổ hội quán. Đây là tất nhiên, Tommy tiếp lời nói. Kỳ thực chúng ta hẳn là cảm thấy may mắn. Thiên cơ các xảy ra chuyện như vậy. Nếu như không phải ta cùng Lăng Trần đạt thành hiệp nghị. Chỉ sợ thiên cơ các đem tiếp nhận sở hữu người trong võ lâm lửa giận. Đến lúc đó, đừng nói kéo dài hơi tàn. Thiên cơ các sợ rằng sẽ không còn tồn tại. Dứt bỏ không nói những cái khác. Thiên cơ các có thể còn sống xuống tới may mắn mà có Lăng Trần. Nhưng là, hắn hôm nay để cho người ta đem Tần Xuyên thi thể đưa tới. Người biết rõ điều này có ý vị gì sao? Tommy nhẹ nhẹ gật gật đầu nói. Ta biết rõ, xác thực, trong tim ta rất không thoải mái. Thế nhưng là, vậy thì thế nào? So với còn lại, cái này cũng không tính cái gì. Các chủ, vậy ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Thiên cơ các thành lập mấy trăm năm, còn chưa từng có trải qua dạng này khốn cảnh. Nghe nói như thế, Tommy khẽ thở dài một tiếng. Đỗ lão, thực không dám giấu giếm. Ta cũng không biết rõ nên làm như thế nào. Cho tới nay, thiên cơ các đều là võ lâm bên trong bá chủ. Duy trì địa vị siêu nhiên. Không người nào dám công nhiên cùng thiên cơ các đối nghịch. Bởi vì cái này duyên cớ, thiên cơ các người đã sớm không có tranh đấu chi tâm. Bọn hắn cho là mình là thiên hạ đệ nhất. Không ai dám cùng chính mình đấu. Dần dà, bọn hắn đều đã mất đi cạnh tranh nhiệt tình. Đỗ lão, trong khoảng thời gian này ta suy nghĩ rất nhiều. Kỳ thực Long Hổ hội quán cũng không phải chúng ta uy hiếp lớn nhất. Chúng ta uy hiếp lớn nhất đến từ chính chúng ta. Đến từ thiên cơ các mấy trăm năm sống an nhàn sung sướng. Bọn hắn đã thành thói quen ưu việt sinh hoạt. Cây vốn không muốn chiến đấu. Nghe xong Tommy một lời nói. Đỗ Khang gật đầu nói. Các chủ, người nói rất đúng. Đây đúng là thiên cơ các tai hại. Nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Không cần ngoại bộ thế lực chèn ép. Chúng ta thiên cơ các sớm muộn sẽ đi hướng diệt vong. Đỗ lão, ngài kiến thức rộng rãi. Đối với việc này ngươi có đối sách gì? Đỗ Khang trầm ngâm một hồi. Nói ra, biện pháp không phải là không có. Vậy thì là kích thích bọn hắn đấu tranh chi tâm. Long Hổ hội quán là một cái rất tốt mục tiêu. Chúng ta có thể đem Long Hổ hội quán xem như địch giả tưởng. Nhưng là, vấn đề mấu chốt nhất là, chúng ta nhất định phải cầm trận tiếp theo thắng lợi, mới có thể để cho thiên cơ các người nhìn thấy hy vọng. Tốt để bọn hắn biết rõ. Tuy nhiên thiên cơ các thế yếu, nhưng thiên cơ các y nguyên cường đại, không e ngại bất cứ địch nhân nào. Chỉ cần để bọn hắn có lòng tin, chuyện khác liền dễ làm nhiều. Thắng lợi, chấm ngoặc kép, Tommy tự lẩm bẩm. Thế nhưng là, Đỗ lão, ra ra đi, Tần chết già rồi. Chúng ta thiên cơ các lực lượng đã trên diện rộng yếu bớt. Nếu như muốn cùng Long Hổ hội quán cạnh tranh, chúng ta làm sao thủ thắng? Đỗ Khang chỉ đầu của mình, nói, võ lực không được, đương nhiên là dùng trí. Các chủ, nói thật, ta đã sớm biết rõ thiên ưng các tồn tại, cũng biết rõ thiên ưng các làm những chuyện kia. Nhưng là, ta một mực giữ yên lặng, chưa từng có nói qua cái gì. Vì cái gì? Bởi vì làm một cái thế lực cường đại tất nhiên sẽ có hắc bạch hai mặt. Rất nhiều chuyện chúng ta không có khả năng thông qua bình thường đường tắt đến giải quyết. Cho nên nhất định phải có người đi làm một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Ta nói tới dùng trí, cũng sẽ dùng đến một số thủ đoạn phi thường. Bởi vì cái gọi là người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Các chủ, ta cảm thấy đầu tiên muốn cải biến chính là người ý nghĩ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.